Chương 64, thật sự là thật là đúng dịp A. Vũ thần tinh đồ, vị trí, tên là tinh đồ quan. Ở vào Thiên Vũ cung huyền tự bộ, một tòa độc lập ngọn núi nhỏ bên trên. Hình tròn kiến trúc, bên trên có mái vòm, tỏ ý mênh mông màn trời, cả tòa kiến trúc, từ bạch ngọc đúc thành, phóng ánh sinh huy. Bình thường đến nói, tiến vào tinh đồ quan đều là buổi tối tốt nhất, vì lẽ đó hiện tại chúng ta tới, QNZ không tính là mượn. Trên đường, cung Tuyết Hoa còn tại hướng hai người giới thiệu. Tinh đồ quan bên trong, hết thể có 5 cái vũ thần tinh đồ, nhưng lại ẩn chứa vô số chiến kỹ. Có thế ngộ ra bao nhiêu, ngộ ra đẳng cấp gì, đều xem thiên phú của mình cùng tạo hóa. Bất quá, nếu là ở bên trong dạo chơi một thời gian càng lâu, ngộ ra chiến kỹ cũng liền càng cao thâm, uy lực càng cường đại. Cung Tuyết Hoa nói, thần sắc trở nên nghiêm túc. Cho dù là hắn cái tính tình này, tại đối mặt vũ thần tinh đồ thời điểm, cũng sẽ không lại vui đùa ầm ĩ tùy ý. Ngươi từng tại cái này tinh đồ quan bên trong cảm ngộ bao lâu? Khương Ly hỏi. Bản thiên tài Cung Tuyết Hoa đứng đắn, nháy mắt tan rã, đuôi lông mày đều dương lên. Bản thiên tài thế nhưng là siêu việt cha ta tồn tại. Ta kỷ lục cao nhất tại tinh đồ quan bên trong, ngốc 1 tháng. Nói xong, hắn còn tự hào hất cằm lên. 1 tháng lâu như vậy, vậy ngươi khẳng định là ghi chép duy trì. Một Khuynh Ngôn cười nói. Nàng rất có phân tức, không có đi nghe ngóng Cung Tuyết Hoa từ đó cảm ngộ ra cái gì chiến kỹ. Nhưng, nàng lại không nghĩ rằng, lời này một màn, Cung Tuyết Hoa tự hào mặt lại đột nhiên một sụp đổ. Sao làm sao hắn cái này đột biến cảm xúc, để Mộ Khuynh Ngôn giật nảy mình, cho là mình nói cái gì không nên nói. Cung Tuyết Hoa bi phân nói, nguyên bản, ta là đệ nhất không sai, thế nhưng là, mấy năm trước, Thiên Vũ cung đến người đệ tử, hắn quả thực chính là cái yêu nghiệt. Thế mà tại tinh đồ quan bên trong ngồi xuống chính là nửa tháng, hoàn toàn đem ta hất ra phốc phốc. Một Khuynh Ngôn bị nét mặt của hắn chọc cho cười một tiếng. Khương Ly QNZ buồn cười nói, cái kia muốn chúc mừng Thiên Vũ cung thích lấy được yêu nghiệt ta. Cùng Tuyết Hoa hùng hàng chừng nàng một cái, ngươi không ngừng người vết thương sẽ chết ta. Khương Ly nhưng cười không nói. Cung Tuyết Hoa nhìn Một Khuynh Ngôn một cái, tùy ý nói, à, đúng, tên kia QNZ họ Mục, nói không chừng mấy trăm năm trước, tổ tông của các ngươi là cùng một người. QNZ họ Mục. Một Khuynh Ngôn cười không nổi, ánh mắt có chút sợ run. Khương Ly nhìn về phía nàng, biết rõ nàng giờ phút này thầm nghĩ đến cái gì. Một Khuynh Ngôn đến Tây Hoang, ban đầu mục đích đúng là muốn tìm vị kia võ si hoàng tử. Hắn tên gọi là gì? Khương Ly thay Một Khuynh Ngôn hỏi. Cung Tuyết Hoa tự nhiên nhớ kỹ, hắn gọi Mục Diễn Trì. Một Khuynh Ngôn thân thể nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Khương Ly. Trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Khương Ly nhìn xem nàng, đem trong mắt nàng sợ hãi nhìn ở trong mắt, nhưng rất bình tĩnh. Các ngươi làm sao? Cung Tuyết Hoa hiếu kỳ hỏi. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, hắn hiện tại ở đâu? Cung Tuyết Hoa nhún vai, ta nào biết được hắn là cái võ si, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là tìm người giao đấu. Hiện tại nha, không phải trong tu luyện, chính là ở trong tỷ đấu rồi. Một Khuynh Ngôn mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười, lại hết sức khó coi. Cung Tuyết Hoa lần nữa hiếu kỳ hỏi, các ngươi đến cùng làm sao nghe được tên của tên kia, phản ứng lớn như vậy ân, có lẽ có chút ân đoán. Khương Ly gật đầu, thản nhiên nói, tiểu tử kia cùng ngươi có thù ai ngờ. Cung Tuyết Hoa nhưng hưng phấn lên. Khương Ly thần sắc cổ quái nhìn về phía hắn, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp ta chèn ép đồng môn? Không phải ta sẽ là hèn hạ như vậy người vô sỉ sao? Cung Tuyết Hoa tranh thủ thời gian giải thích, ta liền muốn biết. Hai người các ngươi yêu nghiệt va chạm, ai sẽ thắng? Nếu như người thua sẽ chết, ngươi còn muốn nhìn sao? Khương Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ách! Cung Tuyết Hoa biến sắc, ngươi là bằng hữu ta, hắn là ta Thiên Vũ cung bảo bối, cũng không thể chết. Không nghĩ tới giữa các ngươi thù hận lớn như vậy, xem ra, ta phải cẩn thận chút, tránh các ngươi trong cung gặp mặt. Không cần phiền toái như vậy. Nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ. Khương Ly lạnh nhạt no y. Cung Tuyết Hoa nhìn về phía một mực trầm mặc Mộ Khuynh Ngôn, hiếu kỳ hỏi, Mục Diễn Trì tên kia là Khương Ly cựu nhân, vậy ngươi Mộ Khuynh Ngôn không có để ý đến hắn, mà là ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Hắn có lẽ sẽ không để ý những này ân oán, ta cùng hắn có lẽ lâu chưa từng thấy mặt, càng chưa nói tới tình cảm gì. Nàng ngụ ý, là muốn tránh Khương Ly cùng Mục Diễn Trì xung đột. Nhưng là, Khương Ly như thế nào lại để ý những này tại lật đổ hậu tấn thời điểm? Nàng liền chưa từng e ngại, có hậu tấn triều còn sót lại tìm đến nàng trả thù. Tùy tiện đi. Khương Ly tùy ý no ý nàng nhìn về phía Cung Tuyết Hoa, chúng ta đi tinh đồ quan. Cung Tuyết Hoa xích lại gần, tại bên người nàng nói nhỏ, thật không cần ta mượn cớ, trước tiên đem hắn điều ra ngoa y chấp hành nhiệm vụ không cần. Khương Ly quả quyết cự tuyệt. Hắn hiện tại thế nhưng là cấp 8 linh tông tu vi, liều mạng đến, một cấp linh vương đều không nhất định có thế liều qua hắn. Cung Tuyết Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn hỉ hệ ưu do Mục Diễn Chỉ, cũng biết Khương Ly. Mục Diễn Chỉ tiến vào cấp 8 linh tông đã mấy năm, hơn nữa chiến lực kinh người, thường xuyên có thế vượt cấp khiêu chiến. Mà Khương Ly đâu mặc dù thiên phú đồng dạng yêu nghiệt, nhưng là dù sao mới vừa vặn tiến vào cấp 8 linh tông. Nếu hắn biết ta tại cái này, chủ động tìm đến, ta đón lấy là được. Khương Ly thần sắc bình tĩnh như trước, loại an tĩnh này bên trong lộ ra chính là đối tự thân sự tự tin mạnh mẽ. Cung Tuyết Hoa bị nàng, chắn đến ngực trì trệ, rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Đi theo phía sau bọn họ, vốn là do dự Pha Y Trăng muốn tránh về khách phòng, tránh cùng Mục Diễn Chỉ gặp mặt Mục Khuynh Nôn, đang nghe Khương Ly câu nói này về sau, cu nở dê đột nhiên thoải mái. Nàng vốn định, chỉ cần Mục Diễn Chỉ không thấy nàng, không nhận ra nàng, liền sẽ không hỏi ra Khương Ly, còn có hậu tấn những sự tình kia. Nhưng là, trốn tránh, cho tới bây giờ đều không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Nếu thật muốn đụng tới, nàng cũng sẽ tại khai chiến phía trước, đem tất cả tiền căn hậu quả nói với Mục Diễn Chỉ rõ ràng. Đến. Cung Tuyết Hoa đứng tại cầu vồng bên ngoài, đối Khương Ly no y Khương Ly ngước mắt nhìn lại, cầu vồng bên kia trên ngọn núi, quả nhiên có một tòa bạch ngọc kiến trúc. Đi, ta mang các ngươi đi qua. Cung Tuyết Hoa no y ba người qua cầu vồng, Cung Tuyết Hoa đưa ra lệnh bài của mình, dẫn hai người tiến vào tinh đồ quan bên trong. Lúc này, sau khi đi vào, mới phát giác bên trong rất lớn, đầy đủ đồng thời chứa mấy ngàn người. Mà lúc này, tại trong quan, đã ngồi xuống không ít người, đều đang nhắm mắt cảm ngộ, không bị bên ngoài quấy rầy. Nơi này còn có chỗ trống. Tại Khương Ly các nàng dò xét tinh đồ quan lúc, Cung Tuyết Hoa đã cho các nàng tìm được thích hợp địa phương. Khương Ly nhìn về phía mái vòm, phía trên trạm rỗng 5 bức tinh đồ, đều như thần tướng, làm khác biệt động tác, uy vũ bá khí. Nàng đi đến Cung Tuyết Hoa tìm tơ y vị trí, ánh mắt bị những cái kia tinh đồ một mực hấp dẫn. Gặp nàng si mê nhập thần bộ dạng, Cung Tuyết Hoa buồn cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận, vừa rồi lúc tiến vào, tên của ngươi đã khắc lục tại tinh đồ quan bên trong, nếu ngươi không cẩn thận cảm ngộ đến cực mạnh chiến kỹ, tên của ngươi nhưng là muốn tại toàn bộ Thiên Vũ cung bên trong tên liên dương. Còn có, nếu là như vậy, giữ A theo quy củ, ngươi đoa tờ đửa cờ chiến kỹ, muốn khắc lục một phần giao cho Thiên Vũ cung.